xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 856, lốp xe dự phòng nghịch tập 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-di, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Đã Chu Dục không thích ta, ta không có khả năng vẫn luôn đuổi ngược lấy hắn. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt mở miệng. A-di biết, khoảng thời gian này ủy khuất ngươi. Đồng Đồng, ngươi có thể ngàn vạn không thể từ bỏ Tiểu Dục. Chu Mụ Mụ liều mạng khuyên Cố Thiền Vũ. Ngươi yên tâm, A-di nhất định sẽ làm cho cái kia hồ ly tinh biết khó mà lui. Chu Mụ Mụ mở miệng một tiếng hồ ly tinh. Chu Dục thực sự nghe không nổi nữa. Hắn đoạt lấy Cố Thiền Vũ điện thoại. Mẹ, y không phải hồ ly tinh. Hơn nữa đời ta sẽ chỉ cưới nàng. Ngài đồng ý cũng phải đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Chu Dục ngữ khi phẫn nộ phi thường. Ngay trước Quý Cảnh Đồng trước mặt, Chu Dục không muốn để cho Chu Mụ Mụ như thế hạ thấp Viên Y. Hắn không muốn để cho Quý Cảnh Đồng chế giễu. Chu Mụ Mụ không ngờ tới Chu Dục tại Cố Thiền Vũ bên người. Nàng sửng sốt một chút, sau đó mới mở miệng. Không có khả năng, ta tuyệt đối không thể để dạng này hồ ly tinh vào Chu ra cửa. Mẹ, ngươi vì cái gì đối y thành kiến sâu như vậy? Chu Dục một mặt nôn nóng. Hắn rất muốn nổi giận, nhưng là đối phương là mẹ hắn. Hắn lại không thể, cái này khiến Chu Dục rất biệt khuất. Không thích chính là không thích, ta liền chỉ thích Đồng Đồng. Chu Mụ Mụ mở miệng. Ngươi mau cùng Đồng Đồng nhận cái sai. Ta dựa vào cái gì muốn cùng với nàng nhận lầm? Ta thích y có lỗi sao? Ngươi là mẹ ta, vì cái gì liền không thể lý giải ta tình yêu đâu? Chu Dục nhịn không được gầm thét một tiếng. Cố Thiền Vũ, dựa vào cái gì muốn người khác đều lý giải tình yêu của ngươi? Ngươi lý giải qua tình yêu của người khác sao? Chu Dục biết rõ nguyên chủ là thật tâm thật ý thích hắn. Hắn lại tại nản lòng thoái chí tình huống dưới, không chịu trách nhiệm đáp ứng cùng nguyên chủ kết giao. Càng cặn bã chính là, chờ Chu Dục cùng Viên Y hủy bỏ hiểu lầm, hắn liền muốn quăng nguyên chủ. Hắn đem nguyên chủ xem như cái gì rồi? Chiêu chi tác đi vung chi tước đến sủng vật. Một cái không tôn trọng người khác, tình yêu người. Dựa vào cái gì muốn người khác đi tôn trọng hắn? Chu Mụ Mụ một lòng muốn Chu Dục cùng Quý Cảnh Đồng cùng một chỗ. Ở trong điện thoại không ngừng uy hiếp lợi dụ Chu Dục. Cuối cùng Chu Dục tức giận đem điện thoại ngã. Lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng. Sắc mặt vô cùng khó coi. Trông thấy ta cùng ta mẹ cãi nhau. Ngươi có đúng hay không rất cao hứng. Rất đắc ý. Chu Dục hướng về phía Cố Thiền Vũ giống. Cố Thiền Vũ, Chu Dục hiếu thuận. Không dám đem tức giận đều phát tiết đến Chu Mụ Mụ trên người. Đây là cầm Cố Thiền Vũ làm nơi chút giận. Cố Thiền Vũ cười lạnh. Cái gì mau bệnh, làm nàng quả hồng mềm đâu. Nếu biết ngươi còn hỏi. Cố Thiền Vũ một bộ. Ta chính là thật cao hứng. Rất đắc ý, thiếu ăn đòn bộ dáng. Tiện nhân, Chu Dục từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Tiện làm sao vậy, ta tiện cha mẹ ta ủng hộ ta cùng ngươi chia tay. Sau đó tìm một cái cao phú soái. Ngươi không tiện, mẹ ngươi không ủng hộ ngươi tình yêu. Còn để ngươi cùng ta xin lỗi. Cố Thiền Vũ đắc ý mở miệng. Sách, ngươi không tiện, ngươi còn không có ta tốt số. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói. Chu Dục tức giận một câu cũng nói không nên lời. Hơn nửa ngày Chu Dục mới cắn răng nói. Ngươi thật là ta gặp qua rất mặt dày vô sỉ nữ nhân. Cố Thiền Vũ mỉm cười. Cho nên ta nói ngươi không có tiền không kiến thức. Ngoại trừ khuôn mặt có thể nhìn. Ngươi nói ngươi chỗ nào có thể xứng với ta. Ngươi quả nhiên là một cái hư vinh đến cực điểm nữ nhân. Chu Dục thanh âm lại ghét bỏ lại phẫn nộ. Ngươi liền nữ nhân lòng hư vinh đều không thỏa mãn được. Ngươi không cảm thấy ngươi cái này nam nhân làm rất thất bại. Cố Thiền Vũ mắt liếc Chu Dục. Chu Dục tức giận sắc mặt tái xanh. hắn dường như là lười nhác lại cùng Cố Thiển Vũ nói nhiều một câu. Chu Dục quay người nổi giận đùng đùng đi. Cách Trương.